Chiến thần Hào Môn, chương 1662. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt. Giang Ninh tự hồ hồn nhiên không cảm giác. Lý gia chủ, đây là người yêu cầu. Người Lý gia những người khác chưa từng ý kiến a. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn cố ý ngẩng đầu, nhìn quét một vòng, người chung quanh đều là giận mà không dám nói gì. Đây là Lý Thành Phong chính mồm yêu cầu, bọn họ có thể nói cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Ai dám có thành kiến, lập tức trục xuất Lý ra. Lý Thành Phong kiên định nói. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh gật đầu, trực tiếp đứng lên, tiến lên một bước, đến Liễu Lý Thành Tể trước mặt. Sẽ ở đó trong nháy mắt, Lý Thành Tể đích buông tay ra. Copy nội dung từ truyện 88. Tại hắn ngang lưng chỗ, cất giấu một cây chủy thủ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngay cả Lý Thành Phong cũng cảm giác mình trái tim chợt treo lên. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh lại vẫn dám đến Lý Thành Tể trước mặt. Đây là giết hắn cơ hội tốt nhất. Lý Thành Phong nín thở ngưng thần, phảng phất đã thấy Giang Ninh bị Lý Thành Tể một đao đâm thủng trái tim. Copy nội dung từ truyện 88. Hai người áp sát quá gần rồi. Lý Thành Tể muốn động thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Phanh. Nhưng đột nhiên gian, Giang Ninh động. Copy nội dung từ truyện 88. Quá nhanh, nhanh như thiểm điện. Copy nội dung từ truyện 88. Rõ ràng còn có một bước khoảng cách. Nhưng ngay khi na trong nháy mắt, Giang Ninh dường như di hình hoán ảnh. Trong chớp mắt liền đến Liễu Lý Thành Tể trước mặt. Một trường, nghiêm khắc vỗ vào Lý Thành Tể đích trên đầu. Két. Copy nội dung từ truyện 88. Chợt, truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng vang. Lý Thành Phong con ngươi nhất thời phóng đại. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này, tiên huyết, từ Lý Thành Tể đích trên trán chảy xuống. Hắn còn đặt ở phía sau. Vừa mới cầm chủy thủ tay, chậm rãi trầm tĩnh lại. Copy nội dung từ truyện 88. Cặp mắt kia tự hồ có hơi không thể tin được, tự hồ còn chưa hiểu. Giang Ninh sao lại thế, một câu nói cũng không nói, lại đột nhiên động thủ. Hơn nữa, nhanh như vậy, điều này sao có thể chứ? Copy nội dung từ truyện 88. Đây chỉ là diễn kịch, là hắn cùng Lý Thành Phong hát được song hoàng a. Nhưng bây giờ, đùa mà thành thật. Copy nội dung từ truyện 88. Tiên huyết từ Lý Thành Tể đích trên trán chảy xuống, rồi đến mũi của hắn, đến bờ môi của hắn, nhỏ giọt xuống đất, tí tách, toàn bộ phòng khách, trong nháy mắt vắng vẻ không tiếng động, giống như chết yên lặng. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Thành Phong cả người đều bối rối, đầu ầm vang một tiếng, trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Những người khác càng là cặp mắt đỏ lên, hầu như muốn điên rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh thực sự giết Liễu Lý Thành Tể. Đây là Lý Thành Phong tự mình thỉnh cầu. Copy nội dung từ truyện 88. Tất cả làm trò, trong nháy mắt đều được thực sự. Người đã một lòng muốn chết, còn có Lý gia chủ thỉnh cầu. Ta đây thành toàn ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh thản nhiên nói. Người trưởng thành phải đối với mình việc làm phụ trách. Hiện tại, Lý gia theo ta, thanh toán xong rồi. Ầm ầm. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Thành Tể như trước mắt trợn tròn. Ầm ầm ngã xuống đất. Trên mặt của hắn là kinh ngạc, là không dám tin tưởng. Phải không cam tâm, còn có hối hận. Chấm. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể tất cả đều đã quá muộn. Lý Thành Phong trái tim nhảy lên kịch liệt, há miệng, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Hắn mắt mở trừng trừng nhìn Lý Thành Tể ngã vào nơi đó. Nhìn bọn họ kịch bản. Diễn đến phân nửa đột nhiên thay đổi phong cách. Copy nội dung từ chuyện 88. Càng không phải là bọn họ kết quả mong muốn. Cái này. Copy nội dung từ chuyện 88. Lý Thành Phong há miệng. Con mắt trong nháy mắt liền đỏ. Hắn đây mẹ kiếp rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Copy nội dung từ chuyện 88. Lý gia chủ. Người Lý gia theo ta. Ân oán thanh toán xong. Yêu cầu của ngươi. Ta thỏa mãn ngươi. Giang Ninh nhìn hắn. Thản nhiên nói. Không cần cảm tạ ta. Copy nội dung từ chuyện 88. Nói xong. Giang Ninh không nói thêm gì nữa. Trực tiếp xoay người ly khai. Toàn bộ phòng khách. Lặng ngắt như tờ. Copy nội dung từ chuyện 88. Không người nào dám ngăn Giang Ninh. Càng không người nào dám nói chuyện gì. Bởi vì, này tất cả, đều là Lý Thành Phong chủ động yêu cầu. Là hắn yêu cầu Giang Ninh, tự tay giết Liễu Lý Thành Tể. Copy nội dung từ chuyện 88. Lý Thành Phong còn đứng ở đó. Cả người tựa như hóa đá thông thường. Hắn đến bây giờ, cũng còn không phản ứng kịp. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lý Thành Phong. Ngươi là xúc sinh a. Chấm. Copy nội dung từ chuyện 88. Đột nhiên, không biết là người nào. Hô to một tiếng. Cách chương.